anh đoán nó có thể là lư hương của hoàng thất thời Đại Hán. Tống Huyền vừa nói vừa vuốt ve những đường vân được khắc ở bên trên. Giá trị của nó rất lớn. Cách chương.